Mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện Vợ Dữ Hơn Cọp. Bà mẹ thương con, ngẫu nhiên đến nhà chàng ở, trông thấy con gầy ốm mà thương đứt ruột. Lúc trở về, bà nghĩ đau đớn khóc lóc, muốn chết đi cho rành. Đêm ấy, Chiêm Bao có một bà cụ già hiện đến, nói: "Bà chớ nên lo phiền, đó là nhân quả kiếp trước để lại. Giang Thành kiếp trước nguyên là tinh nghiệp hòa thượng, con nuôi con chuột trường sinh. Còn công tử nhà bà, tiền kiếp là học trò. Một hôm đến chơi chùa, vô ý đạp chết con chuột ấy. Vì thế kiếp này phải chịu ác báo về phía Giang Thành. Chừng trả hết nợ mới yên, chứ không lấy sức người xoay đổi gì được. Tốt hơn là cứ thành tâm tụng niệm bài chú của Quan Âm: Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng, vân vân. Mỗi ngày 100 lần, tự nhiên sẽ có hiệu nghiệm." Sáng hôm sau, bà thuật lại Chiêm Bao cho Trọng Hồng nghe, cùng lấy làm lạ. Vợ chồng tuân lời thầy dạy, ngày ngày niệm chú Quan Âm. Hơn 2 tháng, Giang Thành vẫn ngang ngược như cũ, lại có thêm điên cuồng. Hễ nghe ngoài cửa có tiếng kèn trống thanh la, nàng liền xõa tóc chạy ra, đứng nhìn nhớn nhác. Cả ngàn người cùng nhau chỉ trỏ chê bai, nàng cũng kệ thay. Ông bà thấy con dâu khất khủng như vậy, rất hổ thẹn, nhưng cũng không làm sao ngăn cấm được, lấy làm bực tức. Chợt thấy một lão tăng đến trước cửa thuyết pháp, người ta đứng xem vòng trong vòng ngoài. Lão tăng thổi vào mặt trống, thành ra tiếng kêu như trâu giống. Nàng vội chạy đến, thấy người đứng kín mít, không có khe hở nào mà lách vào lọt. Bèn gọi con ở, đem ghế ra để nàng đứng lên cao mà xem. Bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm vào nàng, nhưng nàng thản nhiên dường như không hay biết gì cả. Một lát, lão tăng giảng sắp xong, gọi lấy một tô nước lạnh cầm đến trước mặt nàng mà tuyên đọc: "Chớ nên hờn, chớ nên hờn. Kiếp trước chẳng phải giả, kiếp này chẳng phải chân. Ôi, con chuột rụt cổ chạy, kẻo bị mèo sơi ngon." Lão tăng đọc xong, ngậm nước phun vào mặt nàng, làm cho son phấn nhễ nhại trôi xuống áo xiêm. Ai nấy sợ hãi, đoán chắc nàng nổi cơn tam bành, đánh bể đầu chọc không chừng. Chẳng dè nàng lặng lẽ chùi mặt mày rồi về, lão tăng cũng bỏ đi chỗ khác. Về nhà, nàng ngồi ngây ngất như người mất hồn, chọn ngày không ăn, tự rũ giường chiếu đi nằm. Bỗng dưng nửa đêm gọi chàng thức dậy, chàng ngỡ vợ muốn đi tiểu, vội vàng bưng chậu tiểu dâng đến. Nhưng nàng lấy tay đẩy ra, kéo cánh tay chàng, lôi vào trong màn cùng nằm. Chàng nằm bên vợ mà chân tay run cầm cập, như ông quan khi tiếp kiến chỉ của vua ban xuống vậy. Nàng bịn xịn nói: "Trời ơi, tôi làm cậu ra thân thế như thế này, làm sao còn đáng làm người nữa." Rồi lấy hai tay xoa khắp mình mẩy chàng. Cứ đến những chỗ có vết dao bầm roi đánh thì nàng khóc nức nở, lấy móng tay nhọn tự cào vào thân mình, như muốn chết ngay cho xong. Chàng thấy vậy cũng rất cảm động và thương vợ, liền hết sức khuyên lơn và an ủi vợ. Nàng nói: "Em nghĩ ông hòa thượng lúc ban ngày tất là Bồ Tát hóa thân, một chén nước lạnh như thay đổi cả gan ruột. Giờ thiếp nhớ lại những việc đã làm trước đây, có cảm giác như là việc làm của kiếp trước vậy. Thật không phải là người. Có vợ chồng vui vẻ thế này, có cha mẹ mà không biết phụng dưỡng, thờ phụng, thì là nghĩa thế nào? Sáng mai vợ chồng ta phải dọn đến ở chung với cha mẹ. để thăm nom hầu hạ cho tiện. Vợ chồng nói chuyện suốt đêm như là cách biệt 10 năm giờ mới gặp gỡ vậy. Tảng sáng, nàng dậy thu xếp sống áo mâm chén. Còn ở sách thúng mùng, nàng tự đội chăn mềm, dục chàng đi trước kêu cửa. Bà mẹ hoảng sợ, mở cửa hỏi chuyện gì. Chàng tự ý bày tỏ ý muốn của vợ, trong khi bà cụ còn đang ngần ngại, ý không muốn chứa. Nàng với con ở đã xách đồ mang vào. Bà mẹ theo gót trở vào, nàng phục dưới đất khóc lóc thảm thương, chỉ xin cha mẹ tha chết cho nàng để nàng đền tội. Bà cụ xét ra ý nàng thành thật, cũng khóc và nói: "Con ta sao thay đổi mau lẹ thế này?" Chàng thuật rõ câu chuyện đã qua, bây giờ bà cụ mới nhớ lại giấc chiêm bao. Thật quả là ứng nghiệm. Vội vàng bảo tôi tớ dọn dẹp căn nhà cũ cho hai vợ chồng ở. Từ đó, nàng thờ cha mẹ chồng còn hơn người con hiếu thảo. Cử chỉ đoan trang như cô dâu mới về nhà chồng. Có ai bỡn cợt nhắc lại chuyện cũ thì nàng đỏ mặt ra dáng hổ thẹn. Tính lại cần kiệm, khéo ăn nhịn đẻ. Trải qua 3 năm, cha mẹ chồng không phải bận lòng vì sinh kế trong nhà, mà của đẻ cũng có hàng vạn rồi. Năm ấy chàng thi đậu cử nhân, nàng thường hỏi chồng: "Ngày nọ em thấy mặt cô Phương Lan một lần, nàng vẫn còn thương mình chứ?" Chàng trả lời vợ: "Bây giờ vợ chồng mình vui sướng như thế này là mãn nguyện lắm rồi, chẳng dám mơ tưởng gì nhiều chuyện nữa." Rồi chàng vào kinh thi hội, mấy tháng mới trở về. Lúc bước vào nhà, thấy Phương Lan đang ngồi đánh cờ với Giang Thành. Chàng lấy làm sửng sốt, hỏi ra thì là do nàng tự xuất 100 đồng chuộc Phương Lan ra khỏi Hồng Lâu, vì là người năm xưa được chàng thương yêu. Hồi ta đến chơi miền Tích Thiệu được gặp ông Vương Tử Nhã, cả đêm kể cho nghe chuyện nàng rất rõ ràng. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Vào giờ này, ngày mai, Lệ Quyên sẽ đọc tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe. Ngoài thu nghe trên sóng, các bạn còn có thể thu nghe trực tuyến trên trang Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.